cô mong Thư Tử Hạo có thể hiểu được tình cảm của cô dành cho hắn. Thư Tử Hạo cười khổ, hắn biết mình không thể, cũng không nỡ ép buộc người phụ nữ trước mặt làm bất cứ gì. Chuyện đến nước này, xem ra anh không muốn từ bỏ cũng không được, đúng không? Tử Hạo, Sầm Tử Chanh nét mặt không đành, lên tiếng, nếu như là bởi vì phần tình cảm đó mà khiến anh cảm thấy nặng nề, em thật sự rất xin lỗi nhưng em không muốn anh rời đi thành phố Na. Dù sao nơi đây cũng là nơi bắt đầu cho giấc mộng của anh, cũng là nơi chứng kiến những thành tựu của anh. Thư Tử Hạo cười lắc đầu, Tử Chanh, em chắc cũng biết, thoạt nhìn anh có vẻ như đã có được tất cả nhưng thực ra, anh không có gì cả bởi vì em chính là tất cả của anh. Tử Hạo, xin lỗi anh. Nỗi áy náy trong lòng Sầm Tử Chanh càng sâu, tuy hiện giờ Thư Tử Hạo là một nhà thiết kế tài danh, thương hiệu thời trang của anh ta cũng có được một chỗ đứng nhất định trong làng thời trang quốc tế nhưng, nhìn hắn rời khỏi thành phố này là điều cô không mong muốn được nhìn thấy nhất.